Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục niệm Phật. Dù sao thì bằng một cách nào đó, ả ta không thể vào đây được. Nhắm mắt niệm Phật một hồi, thì Quanh thấy mình bắt đầu liệm người đi, muốn thiếp ngủ. Nó lờ đờ gục lên gục xuống, rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Bên tai nhỏ vẫn nghe văng vẳng tiếng kinh cầu của vị sư tăng đều đặn vang lên. Sáng ngày hôm sau, Quanh lờ mờ mở mắt thức giấc khi nghe ai đó gọi tên mình. Ngoài trời, các tia nắng ban mai dịu nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa, giúp cho Quanh thấy rõ mọi vật xung quanh. Chợt cấu giật mình bật dậy khi thấy mình đang nằm cạnh bên một ngôi mộ. Quanh dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhưng chắc chắn một điều là nhỏ không thấy ngôi mộ nào ở đây đêm qua. Vị trí này là chỗ vị sư tăng trẻ hôm qua đã ngồi mà. Chẳng lẽ nào? Ngay lập tức, Quanh chạy ra trước ngôi mộ để nhìn. Trên tấm bia đá cũ kỹ mù mờ, không có tấm ảnh thờ nào cả. Chỉ có dòng chữ mang tên pháp danh của một vị sư thầy được khắc trên đó. Như đã hiểu ra tất cả, mắt Quanh rướm lệ, rồi lặng lẽ quỳ xuống trước mộ lạy ba lạy, cảm tạ ơn cứu mạng của vong hồn vị sư tăng. Quanh bước ra ngoài, rồi lắng nghe kỹ tiếng gọi. Nhỏ mừng rỡ muốn phát khóc khi nghe được đó là tiếng của Dung. Quanh liền kêu lên gọi lại: Dung ơi, tao ở đây nè, mau qua đây Dung ơi, ở đây nè. Quanh vừa chạy vừa cất tiếng gọi Dung. Chỉ một thoáng sau, hai người đã nhìn thấy nhau. Không kìm nổi cảm xúc, Quanh chạy lao tới ôm lấy Dung khóc nức nở. Dung cũng ôm Quanh vuốt tóc động viên. Sướt mướt một hồi, Quanh quay qua thắc mắc hỏi Dung: Nè, chỗ này rộng lớn như vậy, sao mày biết tao ở đây mà tìm? Dĩ nhiên á là phải có dẫn đường mới tìm được mày chứ. Quanh ngơ ngác hỏi lại: Hả? Ai dẫn mày tới đây? Vị sư tăng sao? Không, không có sư tăng nào hết. Một con bướm đã dẫn tao tới đây đó. Quanh nghe xong thì giật mình. Hả? Con bướm đó đã dẫn mày tới đây sao? Con bướm đó thật ra là bướm bướm thần hay sao vậy? Chẳng lẽ bà Lâm phái nó tới đây để cứu chúng ta? Dung chỉ mỉm cười, vừa quay lưng đi vừa đáp. Cho một ngày nào đó mày sẽ biết thôi. Câu trả lời úp mở của Dung càng làm Quanh tò mò hơn. Hai đứa vừa đi vừa kể cho nhau nghe những chuyện kỳ lạ xảy ra trong cái đêm vừa kinh hoàng vừa kỳ diệu đêm qua. Ánh dương đã soi sáng vạn vật, nhưng cuộc hành trình băng qua bóng tối của mấy nhỏ vẫn chưa đến hồi kết thúc. Vừa vào đến nhà bà Lâm thì cả hai người đã thấy bà ngồi tựa lưng vào tường, hai tay ôm sát con lu vuốt ve nó. Tới vậy hai nhỏ liền vội vàng chạy tới. Thấy cái xác bất động của con lu mà Quanh không cầm được nước mắt. Nhỏ ngồi xuống đưa tay vuốt đầu nó. Nó đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho mấy nhỏ và bà Lâm, một chú sói trung nghĩa. Bà Lâm đưa tay bắt ấn một hồi, rồi mỉm cười vuốt ve nó nói: À, ổn rồi, con sẽ không còn đau khổ nữa. Hãy bỏ lại thân xác tạm bợ này cho núi rừng hoang, để tìm đến một cuộc đời khác tươi đẹp hơn nghe con. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Quanh không hiểu bà ấy đang nói gì, nhưng nhỏ cũng gật đầu đồng thuận. Nếu thực sự có tồn tại thiên đường, con lu xứng đáng là một phần của nơi đó. Ngày sau đó, Dung và Quanh phụ bà Lâm tạo một ngôi mộ chỉnh tệ để làm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho con lu. Sau khi xong xuôi mọi việc, hai nhỏ ngồi thở hổn hển mệt nhoài, nhưng lòng lại cảm thấy thật nhẹ nhàng hạnh phúc. Ít ra hai nhỏ cũng làm được gì đó cho con lu. Bàn tán một hồi, Quanh và Dung quyết định tiếp theo sẽ xuống núi mua thuốc men và mấy thức ăn bổ dưỡng để cho bà Lâm bồi bổ lấy lại sức. Nhưng chưa kịp đi, thì bà từ bên trong nhà đi ra cầm theo một túi đồ. Thần thái của bà trông có vẻ đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net